Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ rút ra kết luận, bây giờ quả thật không thể trêu chọc Dương Bách Xuyên khí tức trong sân nói cho những thánh chủ này biết quái vật tuyết tàng của thánh địa Vạn Linh cũng bị tiêu diệt hết rồi. Bọn họ biết rất rõ quái vật tuyết tàng là cấp bậc gì, cho nên tứ đại thánh chủ ai cũng kinh hồn bạt vía. Cho dù tu sĩ phi thăng cảnh và đại thừa cảnh của bốn nhà bọn họ cộng lại cũng không nhiều bằng đại yêu trong tay Dương Bách Xuyên. Mà cho dù bốn nhà bọn họ hợp sức điều động tất cả cao thủ, điều động quái vật tuyết tàng của các thánh địa cũng không nắm chắc 10 phần sẽ xử lý được Dương Bách Xuyên. Bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, số lượng giữa tu sĩ cấp cao hoàn toàn không cân xứng. Số lượng đại yêu trong tay Dương Bách Xuyên nhiều hơn gấp mấy lần số lượng của bọn họ cộng lại. Về điểm này đã không chiếm ưu thế rồi. Thứ hai, Dương Bách Xuyên đã chiếm giữ dãy núi Vân Lôi. Nơi này là một vùng đất hiểm yếu đối với cả tu chân giới. Chỗ sâu của dãy núi Vân Lôi không ai có thể vào trong. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại vào trong rồi. Hơn nữa trăm năm sau hắn ra ngoài, trực tiếp tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, tuyên bố Vân Môn Tiên Cảnh nằm ở sâu trong dãy núi Vân Lôi. Về điểm này đã đủ đứng ở chỗ bất bại. Đến nay, cả tu chân giới chưa có một tu sĩ nào từng tiến vào sâu trong dãy núi Vân Lôi. Nếu khai chiến với Dương Bách Xuyên, chưa nói có thể thắng được Dương Bách Xuyên hay không, chỉ riêng vào dãy núi Vân Lôi, những thánh chủ như bọn họ đã không dám vào rồi. Giả sử không xử lý được Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vân Lôi, vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nếu rất lâu sau Dương Bách Xuyên lại rời núi, thì chắc chắn kết cục của thánh địa Vạn Linh chính là kết cục của bọn họ. Cho nên cuối cùng tứ đại thánh địa quyết định tạm thời ngừng chiến với Dương Bách Xuyên, ít nhất là chịu thua ở ngoài mặt, quyết định sẽ phái người đến nghi thức mở Vân Môn Tiên Cảnh để chúc mừng vào một tháng sau, để Dương Bách Xuyên đừng gây phiền phức cho bọn họ. Sau khi Dương Bách Xuyên tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, bọn họ thật sự rất chấn động, không chọc nổi vào hắn. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, tứ đại thánh địa đã âm thầm quyết định phái người đến đảo Tán Tiên. Để có thể trở thành thánh địa một phương có lịch sử lâu đời, tất nhiên mỗi một thánh địa đều có tiền bối tán tiên ở đảo Tán Tiên làm chỗ dựa. Theo những thánh địa này, muốn tiêu diệt Dương Bách Xuyên thì chỉ có mời bậc tiền bối ở đảo Tán Tiên rời núi mới có thể hàng phục Dương Bách Xuyên. Trước khi tiền bối ở đảo Tán Tiên rời núi, bọn họ phải ổn định Dương Bách Xuyên trước. Chịu thua với Dương Bách Xuyên để bảo vệ thánh địa của mình thì có sao đâu, cũng tốt hơn bị tiêu diệt nhỉ. Thánh địa Vạn Linh chính là ví dụ sẵn có, dù sao bây giờ mấy đại thánh địa không chọc nổi vào Dương Bách Xuyên nữa rồi. Nhưng muốn những thánh địa ngồi tít trên cao như bọn họ hoàn toàn chịu thua là điều không thể nào. Bọn họ quá sĩ diện, nhưng quan trọng là theo bọn họ thấy, các nhà đều có chỗ dựa mạnh mẽ có thể tiêu diệt Dương Bách Xuyên, cho nên cũng không muốn nhẫn nhịn thật. Hơn nữa lúc trước đã kết thù hận với Dương Bách Xuyên rồi. Bọn họ không tin sau này Dương Bách Xuyên sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cách tốt nhất là mời tiền bối ở đảo Tán Tiên của các thánh địa rời núi, tiêu diệt Dương Bách Xuyên và Vân Môn Tiên Cảnh của hắn. Như vậy bọn họ mới có thể hết lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, Dương Bách Xuyên, Thú Vân Lôi Quốc Bảo và Lão Đầu Vân Thiên Tà đã sửa sang lại đại trận lôi đình của dãy núi Vân Lôi. Xây dựng một lối đi sinh môn để đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh tự do ra vào. Cách chương